Vận may đổi đời, chương 52, 52, bạn trai con quả là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự đã tụt giá, các cột chỉ số sụp đổ ngay lập tức, toàn bộ chiến trường bùng nổ. Hà Chí Thành nghĩ rằng Lý Thần sẽ đấu với anh ta đến cùng, nhưng không ngờ rằng Lý Thần đột nhiên lật bàn và dừng cuộc chơi. Đối thủ bán ra rồi. Cậu Hà, toàn bộ khoản tiền của chúng ta được mặc định là đã giao dịch thành công. Toang rồi, cậu Hà, không đủ tiền. Giọng nói vội vã của thương nhân tài chính thúc giục Hà Chí Thành vang lên như tiếng quỷ đòi mạng, trong lòng anh ta đột nhiên như bị một tầng mây đen bao phủ, anh ta nhìn chằm chằm vào hậu trường với cổ họng khô khốc. Lúc này, 600 triệu ban đầu cộng với số tiền đầu tư ngày hôm qua cùng 1 tỷ đồng đầu tư ngày hôm nay. Toàn bộ 1,7 tỷ đều đã bị khóa, đơn được chốt ở mức giá cao nhất đã được Lý Thần bán sạch ngay lập tức. Hà Chí Thành mặt tái mét khi thấy hiện có chỉ còn lại vài nghìn tệ. Anh ta đã hiểu ra. Ngay từ đầu, Lý Thần đã không định có được công ty bất động sản Thiên Long. Những gì anh muốn là lừa anh ta vào chồng. Và anh ta đã thực sự bị lừa, không chỉ đầu tư hết gia sản mà còn huy động 1 tỷ từ gia tộc. Giờ đây, 1 tỷ nhân dân tệ đều đã trở thành cổ phiếu của bất động sản Thiên Long nằm ở đó. Thắng rồi, Lý Thần cười nhẹ và thở ra trong tư thái bình tĩnh. Chiến trường vốn đến nhanh và đi cũng nhanh. Chỉ trong trên dưới 2 giờ đồng hồ, việc sạt phạt hàng tỷ đã kết thúc. Điều đáng sợ nhất là sau khi toàn bộ số cổ phiếu của Lý Thần bán hết sạch, ngay cả các nhà đầu tư cũng hoảng sợ. Trong cuộc chiến giữa nhà cái và nhà tư sản, nếu không cẩn thận, những nhà tư sản sẽ bị gặm không còn một mẩu xương, chứng kiến giá cổ phiếu tụt dốc ai cũng bán thống bán tháo. Mà toàn bộ số tiền của Hà Chí Thành đã bị Lý Thần ăn sạch, nếu không có sự bảo vệ của Lý Thần, giá cổ phiếu của công ty bất động sản Thiên Long sẽ bùng nổ, quả là một thảm họa. Chưa nói đến các nhà đầu tư tư nhân, ngay cả các tổ chức cũng đều cuống hết cả lên. Không hiểu công ty bất động sản Thiên Long đã làm gì mà bị các nhà tư sản đồng loạt bán hết ra như vậy. Mau xem cậu kiếm được bao nhiêu. Tô Vãn Thanh cúi người, mái tóc nghịch ngợm cọ cọ vào chóp mũi Lý Thần, mang theo một mùi hương đầy nữ tính. Cô không để ý lắm mà nhìn hậu trường của Lý Thần một cách thích thú. Khấu trừ phí xử lý, số dư, 4,57 tỷ. Khi tham gia thị trường, vốn của tôi là hơn 3 tỷ một chút, bây giờ là 4,57 tỷ, dường như đã bóp chết Hà Chí Thành rồi. Lý Thần đã trực tiếp chuyển 600 triệu vào tài khoản của Tô Đông Thăng, toàn bộ số tiền còn lại được chuyển về tài khoản của anh. Nhẩm tính đợt này, sau khi bỏ đi 600 triệu của Tô Đông Thăng, anh vẫn kiếm được gần 900 triệu. Ôi chúa ơi, tuy không phải lần đầu tiên nhìn Lý Thần kiếm tiền, nhưng Tô Vãn Thanh vẫn cảm thấy hơi khó tin, chỉ mới 2 ngày mà đã có được 900 triệu tệ. Mặc dù kiểu kiếm tiền hiệu quả như thế này rất hấp dẫn, nhưng có quá ít cơ hội. Thiên thời địa lợi là điều không thể thiếu, Lý Thần cười. Nhưng vẫn rất lợi hại, Tô Vãn Thanh chớp mắt quay đầu khoe với Tô Đông Thăng. Bố, Lý Thần đã đòi lại được tiền bố bị người ta lừa mất rồi kìa. Tô Đông Thăng giờ khóc giờ cười, nói, bạn trai của con quả là lợi hại đấy. Tô Vãn Thanh sừng sốt, sau đó hai má ửng hồng, sẵn giọng. Bố nói cái gì vậy, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đông Thăng bật cười, không trêu chọc đứa con gái nhút nhát hay ngượng ngùng của mình nữa, thay vào đó, ông ấy nói với Lý Thần. Hậu sinh khảo ý, có thể kiếm tiền như thế này thì doanh nghiệp ngoài kia đâu cần làm gì nữa, chỉ cần đi đầu cơ chứng khoán là được rồi. Lý Thần lắc đầu nói, cho dù thị trường chứng khoán có thịnh vượng đến đâu, nó cũng sẽ dựa vào sự vận hành của nền kinh tế thực. Mặc dù thị trường vốn có thể giàu lên trong một đêm, nhưng cũng có nhiều người phá sản trong nháy mắt. Rủi ro và lợi ích cùng tồn tại, không ai có thể chiến thắng mãi mãi. Cách chương.